Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1232, cũng là như vậy. Lời này vừa ra, vậy người đàn ông trung niên lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Lúc này liền hừ lạnh một tiếng, người tuổi trẻ. Nói chuyện vậy không phải là nói như vậy. Sau lưng chê người, rất có ý tứ sao? Ngạch, Diệp Trần một hồi lúng túng. Sau lưng nói người nói xấu. Đích xác là hắn làm. Đây là có điểm không được tốt. Ngại quá à, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Không có ác ý gì. Còn xin ngài thứ lỗi. Diệp Trần hơi ôm quyền. Giải thích, một câu nhẹ bỗng nói xin lỗi cũng được đi sao? Người trung niên tựa hồ còn không muốn bỏ qua. Lạnh lùng nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Diệp Trần nhìn đối phương, khẽ cau mày, hỏi ngược một câu, ngươi nhất định phải cho ta trịnh trọng nói xin lỗi. Sau đó bồi thường tổn thất. Người trung niên đưa ra mình yêu cầu trước mặt nhiều người như vậy trước. Chủ động thừa nhận mình sai lầm. Ừ, cho điểm mặt, còn được voi đòi tiên. Diệp Trần cũng có chút khó chịu đứng lên. Cái này người trung niên cũng chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi mà thôi. Há mồm ngậm miệng chính là bồi thường tổn thất. Chính là nói xin lỗi. Da mặt có chút dày à? Dương sư phó à? Chuyện này là lỗi của chúng ta. Ta thay thế Diệp sư phó thay ngài nói xin lỗi. Ngài coi có được không? Giang Hạo Thiên mụ mụ thấy vậy, liền chủ động đi lên trước. Bồi cười nói, muốn nói điểm lời khen. Nàng vậy rõ ràng, Diệp Trần là Giang Hạo Thiên sư phụ, để cho Diệp Trần nói xin lỗi. Vậy Giang Hạo Thiên mặt mũi cũng có chút làm khó dễ. Không bằng nàng tới nói xin lỗi. Mọi người như vậy cũng không có gì tổn thất. Ngược lại mặt mũi có thể nhìn đi qua. Bóc, ai ngờ, vị kia Dương sư phó nhưng là một cái tát liền tới đây. Tức giận mắng, người coi là cái thứ gì? Người có cái gì tư cách thay thế bọn họ? Ta có để cho ngươi thay thế sao? Tê, người chung quanh cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này Dương sư phó nóng nảy như thế bốc lửa. Cái này có câu nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Giang mụ mụ cũng chủ động cười xòa. Lại thế nào đánh như thế bền chắc. Một chút cũng không khách khí. Đây không khỏi hơi quá đáng điểm. Nhưng Giang Hạo Thiên một nhà lại là tình huống chung quanh kém nhất. Cũng không ai muốn vì như thế gia đình người. Tới cùng Dương sư phó làm khó dễ. Đây chính là một vị tu hành đại lão. Không có thể đắc tội liền à. Tạm thời tới giữa, tình cảnh cũng trầm mặc lại. Ai cũng không có là Giang Hạo Thiên mụ mụ nói chuyện. Mụ mụ, Giang Hạo Thiên thời gian đầu tiên liền vọt tiến lên. Đỡ nàng lên, mụ mụ. Mặt ngươi sưng, không có sao, mụ mụ không có sao. Giang mụ mụ vội vàng lắc đầu một cái. Nói, đều đi qua, nếu không sao. Nàng suy nghĩ, để cho mình bị một tát này. Đối phương cũng nên xảy ra chút tức giận đi. Cứ như vậy, đối phương cũng sẽ không quá làm khó Diệp Trần. Quá phận đi. Diệp Trần chậm rãi nói, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngươi lại có thể xuống tay nặng như vậy. Có còn hay không một chút thành tựu người tu hành khí chất? Lão tử muốn đánh thì đánh. Ngươi có cái gì ý kiến? Dương Phi hừ lạnh một tiếng. Không vui nói. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Ngươi phải tới đây, cho ta nói xin lỗi. Dập đầu mấy cái, nếu không, lão tử phế ngươi. Cái này, Giang mụ mụ nhất thời có chút luống cuống. Liền vội vàng nói, Dương sư phó, ngài xem như vậy được không? Ta cho ngài dập đầu nói xin lỗi. Liền, cũng không để cho Diệp sư phó tới đi. Cái này không được tốt. Có cái gì không tốt? Dương Phi hỏi ngược lại nói. Lão tử không giết chết hắn cũng coi là thật tốt. Đồ chơi gì? Còn giết chết ta? Diệp Trần cười. Cái này Dương Phi là từ đâu tới lòng tin? Muốn giết chết mình? Thật là cho hắn mặt còn. Ta cũng cho ngươi một lần cơ hội. Tới đây cho ta nói lời xin lỗi. Lại cho Giang mụ mụ dập đầu. Nhận sai. Ngày hôm nay ngươi liền có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài. Nếu không, ta không ngại dạy một chút ngươi đạo lý làm người. Diệp Trần nhìn Dương Phi, thản nhiên nói, cái gì? Dương Phi trợn to mắt, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần lại dám đối hắn nói như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trần chính là ở yếu thế, hắn còn lấy là đối phương là thật không bằng mình, không phải đối thủ mình, mới biết như vậy, nhưng hiện tại, hắn nói tới nói lui, lại như thế phách lối. Làm sao? Đây là trước khi chết điên cuồng. Thằng nhóc, ta xem ngươi là chán sống. Dương Phi sắc mặt khó khăn xem, chậm rãi hướng Diệp Trần đi tới, tựa hồ muốn ý động thủ. Chung quanh như thế nhiều người nhìn, Diệp Trần một chút cũng không nể mặt. Như thế nói xong, hắn nếu là còn không động thủ, vậy sau này mặt mũi đi nơi nào đặt à? Xong rồi, Dương sư phó muốn động thủ. Trước khi ta liền gặp qua Dương sư phó thực lực, vậy kêu là một cái mạnh mẽ à? Cái này Diệp sư phó khẳng định không phải hắn đối thủ. Lần này muốn xong con bê, cũng không phải sao, Diệp sư phó cũng là đáng đời. Nếu không phải là nói như vậy, đây không phải là ở cho mình gây chuyện sao? Người chung quanh cũng thở dài một cái. Bọn họ trước khi gặp qua Dương Phi thực lực, ở chung quanh đó cũng là số một cường giả. Dĩ nhiên là bị không ít người tin phục, đều rất tin tưởng hắn thực lực, mà Diệp Trần trước khi vừa không có chứng minh qua mình. Tự nhiên không bị người coi trọng, thậm chí, bọn họ cũng cảm thấy Diệp Trần hôm nay chính là phải xui xẻo. Chờ lát phỏng đoán muốn bị đánh rất thảm, chịu chết đi, Dương Phi làm xong hơi nóng, đột nhiên quơ quả đấm, đánh về phía Diệp Trần, một hai quả đấm đầu, đen thùi lùi. Thẳng xông lên Diệp Trần mặt tới, xuất khiếu kỳ lực lượng mạnh mẽ, càn quét hết thảy, tựa hồ phải đem Diệp Trần cho đánh bay. Thật là lợi hại à, người chung quanh nhìn vậy gần như thực chất hóa kinh khí. Đều kinh hô liền một tiếng, rối rít là Dương Hùng đập bàn kêu tuyệt, còn kém không trực tiếp quỳ ở bên cạnh, vỗ tay khen hay, bành, một quyền quơ múa tới đây, Diệp Trần cũng đưa tay ra. Nắm được quả đấm này, mới vừa còn cuồng dã vô cùng quyền kính, đến Diệp Trần trên tay, lập tức thì trở nên được không một tiếng động liền đứng lên. Cái này, Dương Phi cũng là ngẩn ra một chút, có chút hồ nghi, chừng mực rõ ràng, làm sao mình sử xuất lớn như vậy khí lực, đối phương một cái tay liền nhéo mình quả đấm, bị bắt, nhỏ như vậy khí lực. Diệp Trần hỏi ngược một câu, ngươi là không ăn cơm không? Nói xong, một tay trực tiếp đem Dương Phi cánh tay cho bỏ rơi. Ngạch, Dương Phi sắc mặt lập tức đổi được càng thêm khó coi. Nói, đây là ngươi ép ta. Nói xong, vận đủ khí lực cả người ở trong quả đấm. Hướng Diệp Trần gọi lại. Lần này, quyền kính mạnh hơn, lực đạo lớn hơn. Dương sư phó thật rất mạnh à. Người chung quanh cảm thụ lực lượng kia. Một lần nữa khen đứng lên. Bành, chút nào không ngoài suy đoán, Diệp Trần bàn tay lần nữa bắt được Dương Phi quả đấm. Không có chút nào độ khó, ta còn lấy vì ngươi có lợi hại dường nào đâu, lúc đầu cũng là như vậy à. Diệp Trần hời hợt bắt Dương Phi quả đấm, thoáng dùng sức, Dương Phi nguyên bản ung dung bộ mặt, lập tức thì trở nên được nhăn nhó. Đau, 10 phần đau, hắn có thể cảm nhận được. Diệp Trần hai tay giống như là dùng cục sắt đổ bê tông như nhau. Nắm được đầu ngón tay của hắn, giống như là cục sắt vậy cứng rắn. Mụ, người này làm sao như thế mạnh? Dương Phi trong lòng ám thầm mắng một câu. Mời ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.